Vương Phi Như Thủy, chương 6, Hoa Tiên U Linh Cốc, gocchuyenaudio.com. Đảo Xích Diệm Sơn Vương, người của Thiên Vân Sơn Trang đưa tới thư mời Hắc Y Nhân cung kính quỳ gối bẩm báo, chuyên tâm nhìn mũi chân không dám có nửa điểm sơ sót. Chuyện gì? Trên mái nhà, một nam tử mắt phượng kiều mị, mi đen như mực, mày kiếm sắc sảo, môi đỏ da trắng, tóc đen xõa tung. Làn da trắng mịn làm nổi bật hồng y đỏ thắm, hờ hững lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Một bộ dáng lười nhác tùy ý lại càng khiến gương mặt tuấn mỹ như thiên tiên thêm vài phần yêu nghiệt. Là, Đại hội Anh hùng, thường niên, năm nay tới phiên Thiên Vân Sơn Trang ở Vân Châu Thành tổ chức. Danh sách khách mời, người đang phơi nắng trên mái nhà vẫn nằm bất động, nhắm mắt dưỡng thần. Lười biếng nhả ra vài chữ cũng không có ý định mở mắt. Đã thám thính được tin tức, Đại hội năm nay do Tân Trang chủ Thiên Vận Kỳ đảm đương trọng trách. Thiệp mời được gửi cho toàn bộ đại lục, các môn phái lớn nhỏ đều nhận lời cử đệ tử tới trước chuẩn bị. Ngay cả U Linh Cốc hành tung bí ẩn cũng gửi thư hồi báo đích thân cốc chủ sẽ tới. Đối với bộ dáng của chủ tử nhà mình, Hắc Y Nhân vẫn như cũ mặt không biểu cảm nghiêm giọng bẩm báo. Ố, tin tức đáng tin chứ, này thành công thu hút hứng thú của nam nhân trên mái nhà. Chỉ thấy thân thể khẽ động, một đốm hồng hồng chớp lóe từ trên mái nhà vọt thẳng xuống đất. Gương mặt tuấn mỹ không giấu giếm vẻ kích động, mắt phượng lóe sáng, trên môi treo nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Vô cùng tươi tắn, tươi đến mức làm người đối diện có chút sợ. Trong lòng hưng phấn đến muốn điên, nàng thật sự sẽ tới. Tìm lâu như vậy rốt cuộc cũng nghe được tin của nàng. Thật là tốt nha, bẩm vương, tin tức gửi về do huynh đệ bên Thông Thiên Đường đích thân kiểm chứng. Người của ta tại Vân Châu Thành cũng đã nhìn thấy vài đệ tử của U Linh Cốc xuất hiện ngày hôm qua trong dịch quán. Hắc Y Nhân truyền đạt hết sức rõ ràng mạch lạc, nhớ tới Ngân Nguyệt Đại Nhân đã dặn nếu có tin tức về U Linh Cốc chủ nhất định phải bẩm báo tường tận với vương, không sót một chữ. Xem ra vương rất có hứng thú với vị Hoa Tiên này, kỳ thật vị nữ tử này đúng là vô cùng có sức hút. Hai chữ Hoa Tiên vốn là danh xưng người trên giang hồ dùng để gọi nàng. Mà đằng sau cái danh xưng này cũng là có nguyên do của nó. Cách đây hơn 3 năm, thời điểm U Linh Cốc mới thành lập có mấy tháng, liền chiếu cáo giang hồ chỉ thu nhận nữ tử, lại chưa có hành động gì rõ ràng. Cho nên có một số nam đệ tử hồ đường môn, môn phái nổi tiếng háo sắc càn rỡ trong giang hồ nổi lên hư tâm với các vị cô nương trong U Linh Cốc. Lợi dụng thời điểm cô nương người ta xuất cốc chấp hành nhiệm vụ động tay chân, mơ tưởng chiếm được mỹ nhân đem về. Ai ngờ, mấy tiểu cô nương này bề ngoài xinh xắn dịu dàng, mềm mại như hoa lại vô cùng tàn nhẫn biêu hãn. Không nói hai lời trực tiếp một đao phế đi, tiểu đệ đệ, của một tên trong đó, cảm thấy chưa hà giận lại tiếp tục nhét cho bọn hắn mỗi người một viên. Ảo ảnh từ điệp, khiến một đám háo sắc mang tâm hưởng thụ mỹ nhân quay sang. Yêu, lẫn nhau, cuối cùng huyết nhục tan rã, phát dục mà chết, chưa dừng lại ở đây, sáng ngày hôm sau truyền ra tin tức chỉ trong một đêm hồ đường môn toàn bộ bị hủy dưới tay U Linh Cốc chủ. Nàng lấy một địch trăm thành công làm toàn bộ các môn phái lớn nhỏ trong giang hồ chấn kinh. gocchuyenaudio.com. Có người còn cẩn thận tới hiện trường xem xét thì thấy nơi trước kia còn tồn tại một hồ đường môn cao ngạo, lớn lối nay chỉ còn một đống phế tích vô số hài cốt đen xì dọa người. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc chính là những cánh hoa mỏng manh trắng xóa xuất hiện khắp nơi tạo thành một khung cảnh kỳ dị lạ thường. Lại có người may mắn nhìn thấy vị cốc chủ này miêu tả lại vô cùng kích động lòng người. Nàng một thân khí chất xuất trần, thoát tục như bạch đào lơ lửng giữa không trung, váy áo màu hồng nhạt phất phơ dưới ánh trăng bạc y hệt một đóa anh đào xinh đẹp. Chỉ thấy nàng bằng một cái phất tay liền có vô số vật nhỏ rơi xuống, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong nháy mắt toàn bộ hồ đường môn bùng cháy không cách nào dập được, cuối cùng diệt vong. Hồ đường môn chính thức bị xóa tên khỏi giang hồ. Sau sự kiện đó, U Linh Cốc chủ thành công cảnh cáo một đám đàn ông háo sắc, không một ai dám đắc tội với người của U Linh Cốc. Ai cũng sợ hãi chọc tới sát thần đem tới họa diệt môn, mặc dù vậy, vẫn có người mê đắm khí chất như thiên tiên của nàng liền gọi nàng là Hoa Tiên. Cũng từ đó về sau, người của U Linh Cốc gần như không còn xuất hiện, hành tung lại càng thêm bí ẩn. Mà vương của bọn hắn lại là được nàng cứu một mạng. Trong một lần dẫn người đi làm nhiệm vụ, vương đột nhiên phát bệnh, mặc dù cách thời hạn còn xa làm bọn hắn trở tay không kịp. Đang lúc nguy cấp thì thấy người của U Linh Cốc xuất hiện bèn mạo hiểm cầu cứu. Cuối cùng U Linh Cốc chủ đồng ý ra tay với điều kiện bọn hắn phải phát nguyện không được hé môi nửa chữ về đêm hôm ấy. Tận tình cứu chữa một đêm lại cho bọn hắn dược khắc chế tạm thời mới thành công kéo thần trí của vương quay về. Liền từ sau ngày hôm đó vương một mực muốn tìm nàng để cảm tạ mà nàng như cũ vẫn biệt tích tới tận hôm nay. cho nên tin tức này chính xác là khiến Hồng Y nam tử hưng phấn đến muốn điên. Hận không thể trực tiếp trong một giây xuất hiện ngay ở Vân Châu. Tốt, truyền lệnh xuống, chuẩn bị ngay chiều nay xuất phát tới Vân Châu. Vâng, cách Trương.